Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Lê Tuấn Vũ. Đã lâu rồi thì ngày hôm nay Tuấn Vũ sẽ trở lại với chúng ta với một câu chuyện cũng rất là hấp dẫn và ly kỳ, mang hơi hướng trinh thám. Quý khán thính giả nào chúng ta thích những câu chuyện trinh thám thì chúng ta hãy cùng đón nghe bộ truyện này nhé. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề là Lục Đạo Liên Hoàn Án. Câu chuyện này gồm hai video thì sẽ phục vụ cho quý vị trong hai buổi tối. Quý vị nhớ đón nghe nha. Và hãy ủng hộ cho Tuấn Vũ bằng việc tương tác liên kết với trang Facebook cá nhân của anh ấy. Đường liên kết của Tuấn Vũ thì Thi có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên khi nghe truyện thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi ngày nha. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1 ngay sau đây. Lục Đạo Liên Hoàn Án. Tác giả Lê Tuấn Vũ. Tập 1. Hắn đứng đó, dương cặp mắt vàng nâu màu hổ phách, với hai con người đùng đục, từ từ giãn thật to, như để thu hết khung cảnh trước mặt vào trong não bộ. Ở trong đó, những hình ảnh được xử lý ghi thật sâu vào bộ nhớ. Bộ nhớ nhanh chóng được lấp đầy bằng cả âm thanh và hình ảnh. Cái miệng méo xệch đã kiệt lực, không thể thốt ra những lời chửi rủa, chỉ còn lại những tiếng rên. Đôi mắt kia nước vẫn cứ rỉ ra, làm khuôn mặt càng thêm vẻ não nề ủ dục. Hai con người đã lạc thần, bắt đầu trợn ngược lên rồi chạy ngược vào bên dưới mí. Bờ môi loang loáng bây giờ đã không còn nữa, để thay vào đó là một lớp da bợt bạc, dính lẫn cả máu khô. Hắn mỉm cười, dùng ngón tay quệt đi lớp vảy vàng còn sót lại. Trong hộp đồ nghề là những chiếc kim khâu đặc biệt, được uốn cong như một hình bán nguyệt. Hắn tỉ mẩn xỏ sợi chỉ dày vào lỗ khuyên, rồi lặng lẽ ngồi lắng nghe từng âm thanh sồn sột đang rít lên sau mỗi đường rút chỉ. Sợi chỉ trắng lúc này ướt đẫm, tỏa khắp không gian một dư vị khác thường. Hắn cầu kỳ như một người nghệ sĩ, từ mũi chỉ đường kim được chao chuốt không ngừng. Lớp lông nâu bóng tua tủa đâm lên, rồi cùng ngã về một phía, mềm mượt lạ thường, như thể đã được ngâm tẩm một thứ dung dịch làm mềm, nhưng vẫn thoang thoảng bốc lên mùi oi oi khó tả. Hắn thuận tay vuốt xuôi theo chiều lông đổ. Mượt mà quá. Hắn cảm thấy tay mình khẽ rung lên, từng ngón tay trượt vào trong lớp lông dài óng ánh, cảm nhận phần da thịt thô ráp dưới bộ lông. Mùi oi oi ấy lại bốc lên. Hắn bất giác cúi đầu nhấp nhô hai cánh mũi, xúc cảm dự thể đang được tuôn trào. Hắn thấy từ sâu thẳm dưới nơi hạ thể của mình, vật ấy đang từ từ nở ra, mở đường cho thứ dịch nhầy rịn ra từ những nơi sâu kín nhất, khẽ khàng chỉ lối những thứ ma lực lạ thường chạy dọc sống lưng rồi lan lên tận đỉnh đầu. Hắn lùi người lại phía sau, trong cổ họng nước bọt đã bất giác trào lên như một cơn thèm muốn. Nhưng đây không phải chỉ là thứ thèm muốn dục vọng tầm thường, bởi vì hắn biết mình là người được chọn. Hắn đã được trao một trọng trách nặng nề, đủ để hắn kiềm chế tất cả những khát khao nhỏ mọn tầm thường, đủ để hắn chế ngự những mong muốn của loài người vô dụng. Đứng tại nơi này, hắn mới cảm thấy sự vĩ đại của quyền năng, sự mầu nhiệm của thánh thần và cả sự vô minh vô thế mà hắn luôn tin tưởng. Đứng từ đây nhìn xuống vạn vật xung quanh, bách tính thiên gia bỗng nhiên nhỏ bé lạ thường, chỉ như những con sâu cái kiến mà hắn có thể dễ dàng bóp chết chỉ trong một bàn tay. Hắn cũng bất giác giơ ra một bàn tay, nhìn ánh đèn le lói lọt qua những kẽ ngón tay hắt lên khuôn mặt và đôi mắt màu hổ phách. Kiệt tác của ta đã hoàn thành. Tiếng người xôn xao bàn tán dưới chân một tòa cao ốc, làm vang động cả một quãng đường. Kẻ sợ hãi che tay lên miệng,

nên dù rơi từ một vị trí rất cao mà cái đầu người cũng không rời ra khỏi phần thân con chó, cứ lủng lẳng ở đó, tạo nên sự hoang mang khủng khiếp đối với lực lượng chức năng và dĩ nhiên là cả bao người chứng kiến. Lê Nhật Minh đã bị chặt đầu và nối liền với phần thân của một con chó cái. Cảnh sát hình sự công an thành phố X. Cảnh sát hình sự của thành phố X được trưng dụng lại từ một ngôi biệt thự cũ có từ thời Pháp thuộc. Nằm trong một con ngõ nhỏ, khuất bóng những tán phượng già. Nếu người lạ nào đến thành phố này, rất có thể tưởng lầm đây là một dinh cơ bỏ trống hoặc một mảnh đất có tà ma mà người đời không ai dám ở. Phòng trọng án nằm dưới cùng trong dãy nhà xây hình phức hợp đã nhiều năm không được tu bổ kỹ càng. Những mảnh tường vôi bong tróc, những cánh cửa sổ được tận dụng hoặc gia cố lại nhiều lần khiến khung cảnh nơi này có vẻ tiêu điều quạnh quẽ. Ngồi trước bàn viết, ông Long vẫn đang cau mày nhìn đống hồ sơ đặt trên bàn, cùng với tệp ảnh chụp ở hiện trường và cả trên bàn giải phẫu. Mấy chục năm lăn lộn trong nghề, từ những lần hợp sức cùng C04 bắt những vụ trọng án ma túy, cho đến khi chính tay ông đảm nhiệm phá những vụ án giết người cướp của. Nhưng chưa bao giờ ông Long lại có thể tưởng tượng ra một thủ pháp giết người man rợ thế này có thể tồn tại được trên đời. Ông Long, cảnh sát trưởng công an thành phố X, oằn mình suy nghĩ. Ông quay mặt, nhấp một ngụm trà, rồi lật úp chồng hồ sơ trên mặt bàn. Khi bên ngoài cánh cửa gỗ ọp ẹp, vừa mới cọt kẹt vang lên tiếng bản lề cũ kỹ. Mời vào. Ông Long lên tiếng bằng một giọng đều đều, không cảm xúc. Đồng chí công an trẻ tuổi ló đầu vào thông báo. Thủ trưởng, người anh cần gặp đã đến rồi, mình mời vào chứ. Ông Long khẽ cau mày, gật đầu ra hiệu đồng ý. Lập tức cánh cửa mở lớn hơn, nhường bước cho một người nữa tiến vào, khiến căn phòng nhỏ của ông trong khoảnh khắc như bừng sáng lên vì những ánh nắng tràn vào qua cánh cửa. Ông cần gì? Kẻ vừa xuất hiện lạnh lùng hất hàm hỏi ông Long bằng một thái độ có phần chán ghét và trịch thượng. Đáp lời, ông Long nói như ra lệnh. Ngồi đi. Đóng hộ tôi cánh cửa vào. Người công an viên trẻ tuổi khẽ gật đầu, rồi khép lại hai cánh cửa trước khi rảo bước ra ngoài. Nghe tiếng bước chân đã xa dần, ông Long mới ngẩng đầu lên, nhìn người đang ngồi trước mặt. Đó là một gã thanh niên, độ chừng chưa đến 30, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, được vuốt ngược lên, khoe ra vầng trán cao và rộng. Ở bên dưới, hàng lông mày sắc bén họa cho đôi mắt một vẻ thông minh nhưng có phần kiêu kỳ hậm hĩnh. Cái sống mũi cao vươn lên khiến cho đôi mắt lại càng sâu xuống, luôn luôn nheo lại như thể cố đọc những suy nghĩ trong ông. Miệng gã thanh niên mím lại nhưng không giấu được cặp môi dày, bên dưới những sợi ria mép đâm ra tua tủa như lâu ngày không chăm chút, dấu hiệu của một người biết giữ mồm giữ miệng nhưng đang bước vào một giai đoạn khốn nạn của cuộc đời. Ông thò tay xuống dưới ngăn bàn, rút ra một chiếc hộp nhỏ lớn bằng quyển sổ học trò, đặt lên trên rồi đẩy về phía gã thanh niên vừa xuất hiện. Hắn mỉm cười khoe hàm răng đều tăm tắp nhưng đã bắt đầu ố vàng vì khói thuốc. Cậu cầm lấy đi. Gã thanh niên không đứng dậy, chỉ uể oải duỗi ra một cánh tay dài vươn lấy chiếc hộp rồi mở ra, lấy từ trong đó một khẩu K-54 hết đạn và một chiếc còng số 8 nặng trịch. Tôi được phục chức à? Ông Long lắc đầu. Điều đó phụ thuộc vào khả năng của cậu. Khả năng cao nhất của tôi là sẽ nghỉ việc giật của tháng này. Ông Long một lần nữa lắc đầu. Đúng vậy, nhưng mà xét thấy quyết định sa thải cậu còn đang ngự trên bàn giám đốc sở để chờ ký duyệt, và nó sẽ vẫn nằm đấy cho đến cuối tháng này, nên tôi nghĩ thôi thì từ giờ đến lúc đấy cậu cũng nên đi làm cho nghiêm chỉnh, đúng không? Cậu làm gì còn phép nghỉ nữa. Ông Long đứng dậy, tự rót nước cho mình và cho gã đàn ông đang ngồi trước mặt. ông đã từng chứng kiến những chuyện tương tự như thế vài lần. Chỉ mới hôm trước, lính còn cận kề cửa tử, nhưng ngày hôm sau, hắn đã ung dung đi lại cứ như người về từ lòng đất. Ấy thế mà không lần nào ông không bị bất ngờ. Lê Hoàng Lĩnh, một gã cán bộ điều tra hình sự, con sói độc hành, thằng nát rượu, đứa con hoang của phòng cảnh sát. Nhưng cũng thật khốn nạn khi Lĩnh lại là điều tra viên xuất sắc nhất tại đây. Nếu không vì tính cách có phần nhẫn nại và hay chịu đựng, ông Long đã hình thành một thiên hướng hơi tai quái là thích giơ đầu chịu bán. Thay cho tay cảnh sát nát rượu này thì Lĩnh đã bị đuổi khỏi ngành từ rất lâu rồi. Thường thì Lĩnh sẽ là người đầu tiên ông gọi để giao nhiệm vụ. Nhưng mọi chuyện chẳng còn như trước được nữa. Nhất là khi tình hình lên cao đến đỉnh điểm từ cuối tháng trước, sau khi Lĩnh dính vào một vụ điều tra giết người mà kẻ sát nhân lại là một gã buôn ma túy từng vào tù ra khám. Trong lúc trấn áp tội phạm, Lĩnh đã rút súng và bắn chết kẻ sát nhân. Mặc dù đến lúc ấy kết luận điều tra đã rõ ràng, nhưng việc sử dụng súng của Lĩnh cùng với tính cách bất kham của gã đã khiến nhiều người nóng mặt. Lĩnh bị kỷ luật vì đã lạm dụng vũ trang. Đáng lẽ Lĩnh phải nằm nhà vài tháng hoặc được chuyển sang công tác bằng giấy trong nhiệm sở. Nhưng ông Long không ngờ được rằng hắn lại lên tận phòng giám đốc rồi gây sự với ông ta. Thời khắc quyết định xảy ra đúng vào một hôm thứ sáu, khi Lĩnh lao vào phòng giám đốc quyết ăn thua đủ với thủ trưởng của mình, để rồi phải mất gần chục phút với sự hiện diện của cả tá công an mới có thể lôi cổ được Lĩnh ra ngoài. Thế rồi Lĩnh cứ thế lặng mất tâm. Mấy hôm sau, ông Long gọi điện đến một quán bar và nhận được hung tin đúng như ông lo ngại. Lĩnh lại đắm chìm vào một đợt say không bờ bến. Một lần nữa, để bao che cho Lĩnh, ông Long lại xếp gã vào diện nghỉ phép, đi kèm một lời đe dọa sẽ ký giấy quyết định sa thải hắn. Nhưng cuối cùng thì khuôn mặt đắc thắng của Lĩnh vẫn hiện diện ở đây, trong phòng ông, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Lĩnh rút ra từ trong túi áo một bao ba số. Gã nhếch mép đặt bao thuốc lên bàn, rồi với tay lấy bật lửa cạnh cái gạt tàn trước mặt ông Long mà chẳng cần xin phép. Ông bỏ thuốc rồi cơ mà. Lĩnh hỏi. Ông Long lắc đầu, lìa về phía hắn một xấp ảnh. Lĩnh lật một tấm lên xem, rồi chợt lặng đi. Điếu thuốc đang cắm trên môi nghi ngút khói cũng bị gã dí vào gạt tàn dập tắt. Lĩnh ngẩng đầu lên, cặp đồng tử đục ngầu trong phút chốc tựa hồ như lóe sáng rồi vụt tắt. Gã biết mình bị lôi lên đây vì việc gì. Tôi có bao nhiêu người? Cậu có cả phòng, cộng thêm tôi và một người nữa. Ông Long trông thấy sự tò mò hiện ra trong ánh mắt sâu thẳm của gã công an nát rượu. Ai vậy? Vũ, tay bác sĩ tâm thần. Cánh cửa sắt chi chít chấn xong nặng nề sắp lại sau lưng và đóng chốt khiến Lĩnh hơi sững lại. Trước mặt gã, tay điều dưỡng vẫn đang rảo bước đi dọc theo dãy hành lang sơn màu xám tiêu điều, nồng nặc mùi thuốc khử trùng và tiếng sắp cửa từ xa xa vọng lại. Lĩnh đưa tay lên vò tóc theo một cử chỉ vô thức. Gã vẫn nhớ khuôn mặt của ông Long khi nhắc đến cái tên ấy, cái tên mà chẳng ai muốn nói ra, giống như kẻ điều khiển những tử thần thực tử trong truyện Harry Potter. Đó là cơn ác mộng, một thứ sát thần giáng thế gieo rắc không chỉ trong sở điều tra mà cả cơ quan pháp quyền lớn nhất nước những đêm mất ngủ. Một kẻ rối loạn nhân cách chống xã hội thuần túy, một kẻ thái nhân cách đổi lúc người. Vũ, tay bác sĩ tâm thần, gã đầu trọc, sát sinh hòa thượng. Đó là những tiếng lóng, những mật danh mà thiên hạ gán cho kẻ mà Lĩnh chỉ vài phút nữa thôi sẽ được vinh dự mà diện kiến. Hắn được nhốt ở một xà lim riêng biệt. Tiếng cô gã điều dưỡng cất lên khiến Lĩnh thoáng giật mình. Hắn ú ớ một lúc mới trả lời. Ờ, Dĩ nhiên rồi. Tay điều dưỡng lại tiếp tục. Mất ít nhất 30 phút mỗi sáng để tháo bỏ ghim giấy ra khỏi đống báo chí của nó. Nó vẫn nhận được thư từ hàng ngày, nhiều đến nỗi mà đội quản lý và gã bưu tá còn quen mặt tất cả nhân viên. Nó không khác gì một tay giáo sĩ với hàng vạn tín đồ. Anh biết đó, không thiếu gì những gã phóng viên lá cải muốn vào chung khám để xin xỏ những chi tiết đời tư của nó. Cũng chẳng thiếu gì mấy con bé dở người chết mê chết mệt khuôn mặt sát nhân. Thậm chí có cả những gã tiến sĩ giáo sư xin gặp chỉ để được nó đưa vài lời khuyên về cuốn sách họ chuẩn bị xuất bản. Không thể hiểu được. Lĩnh cũng vậy, gã cũng không hiểu mình cần gì ở thằng đầu trọc. Gã sát sinh hòa thượng này làm gì? Những suy nghĩ của gã cắt ngang vì tay điều dưỡng lại tiếp tục nhắc lại lần nữa điệp khúc về những yêu cầu để đảm bảo an toàn. Anh phải nhớ những quy tắc này. Thứ nhất, không cho tay qua song sắt, tốt nhất là đừng có chạm vào. Thứ hai, không đưa gì cho nó ngoài giấy mềm. Không được đưa bút, bất kể là loại nào. Giấy cũng không được có ghim, phải bỏ hết ra. Anh muốn chuyển gì cho nó, hãy chuyển qua cái khay trượt bên cánh cửa. Anh nhớ chưa? Lĩnh khẽ gật đầu trước khi đi qua thêm 3 lượt cổng sắt, và ánh sáng mặt trời cũng vụt tắt sau lưng, để chỉ còn lại những ánh đèn neon nhàn nhạt và lạnh lẽo gắn ở trên trần. Lúc này hai gã đã đi qua khu tù nhân có thể giam chung, xuống đến khu vực không cửa sổ và phòng biệt giam. Gã điều dưỡng dần chân trước một bảng điều khiển. Lĩnh có thể nghe thấy đâu đó sau bức tường dày quịch dư âm sơ sát của tiếng rú đã khản đặc vì la hét. Gã ấn lên bảng điều khiển một chuỗi dài những dòng mật khẩu đã được hóa thành những dấu hoa thị. Một tiếng tích vang lên kèm theo giọng gã điều dưỡng cau có. Phòng của nó ở cuối dãy, Salim cuối cùng bên trái. Tốt nhất anh nên đi vô hành lang và đừng có quan tâm đến bất cứ ai trong này. Chúc may mắn. Lĩnh khẽ gật đầu. Gã hít một hơi rồi bước vào dãy hành lang sáng rực ánh đèn neon, nhưng vẫn không xua nổi sự tối tăm bí ẩn và lạnh lẽo hoang tàn như địa đạo dẫn vào hang sói. Những con sói đội lốt người, đứng bằng hai chân, tay đang nắm lấy những chấn song bằng sắt, tru lên những âm thanh quỷ dị hoặc rít lên những lời chửi thề độc địa. Nhưng Lĩnh đã dừng bước trước cánh cửa xà lim cuối cùng, cái hốc cuối cùng của một cái hang, cũng là chỗ mà con thú nguy hiểm nhất đang trú ngụ. Nó nằm trên giường, nằm dài ra và toàn thân trần trùng trục, khoe ra hai dải xương sườn với đôi chân khẳng khiu như que củi. Chiếc quần đùi sọc trắng đen che đúng những thứ cần che, cũng giống như tấm dựa đen có hình dạng kính râm mà hắn đeo trên mặt. Lĩnh đang định lên tiếng thì nó đã mở lời trước. Nhờ anh báo giám thị tắt giúp tôi cái đèn UV đi. Đến bây giờ Lĩnh mới nhận ra ở trên trần nhà có một chiếc đèn tuyếp đang tỏa ra ánh sáng màu tím tím, mô phỏng lại ánh sáng mặt trời mà người ta hay dùng trong những phòng sauna hiện đại. Gã không ngờ được một phạm nhân chịu án biệt giam lại có thể được đối đãi đặc biệt đến độ này. Lĩnh đã toàn lên tiếng thì chiếc đèn UVB vụt tắt. Nó cũng bỏ chiếc kính nhựa dẻo ra khỏi mắt rồi đặt vào cái khay trượt. Chào anh. Lĩnh thoáng giật mình. Gã không hiểu tại sao lại giật mình. Có điều gì đó trong gã vừa bị cái thân thể tông teo kia đánh thức. Điều gì đây nếu không phải là nỗi sợ? Lĩnh gật đầu. Xin chào, tôi là Lê Hoàng Lĩnh. Lĩnh đã lấy lại được sự bình tĩnh ban đầu, nhưng phút bối rối vừa rồi cũng đủ lâu để cho nó nhếch mép cười. Gã thấy nó rất nhỏ người, nhưng hệ cơ bắp dường như lại phát triển vượt bậc ẩn sau tứ chi có vẻ teo tóp đó. Nó tiến đến gần chấn song rồi dừng lại, ngước cặp mắt đen huyền nhìn thẳng vào đôi đồng tử đùng đục của Lĩnh. Johnny Walker, Black Label, 12 năm. Tiếng nói của nó trí thức nhưng lạnh lẽo, xoang xoảng như tiếng dao kéo va vào nhau trong những buổi phẫu thuật. Đôi mắt lạnh lùng nhưng đang thâm thẳm như một mặt hồ sâu, phản xạ ánh sáng và như thể đang nhấn chìm lấy gã nát rượu đứng kia. Lệnh bất giác quay mặt ngửi lên vai áo. Nó vừa ngửi thấy mùi rượu vương trên người gã. Nhưng gã vẫn cứ gật đầu. Bởi sự thật thà là chìa khóa mở ra cho chúng ta những cánh cửa ít ai ngờ. Tôi đến đây để nhờ anh giúp chúng tôi điều tra một vụ. Lệnh thấy ánh mắt của nó lóe lên một tia nhìn ranh mãnh, tựa hồ ánh mắt của gã thợ săn khi thấy con mồi, dù mất đôi chút thời gian nhưng cuối cùng cũng sập bẫy. Không giấu được vẻ hả hê, nó khoác lên mình một chiếc áo pyjama sọc đen sọc trắng, rồi kê một chiếc ghế đối diện với cửa xà lim, chân bắt chéo, thoải mái ngả lưng nhìn từng bức ảnh mà Lĩnh vừa giơ lên và giải thích. Tại sao người ta lại bắt gã đứng đây trò chuyện với một kẻ tâm thần? Lĩnh cố giấu suy nghĩ ấy khỏi ánh mắt chán ghét và vầng trán đẫm mồ hôi, vì nơi này càng lúc càng khiến gã cảm thấy tù túng và khó chịu. Ở sau song sắt, nó vẫn ngồi đó, thi thoảng lại ngáp dài mỗi khi nghe thấy Lĩnh nhắc đến sự khó khăn của đội điều tra. Mày tỏ thái độ gì kia? Chính chúng tao đã bắt mày vào đây. Mày có nhớ không hả con chó? Một suy nghĩ phẫn nộ bừng lên trong óc, khiến Lĩnh chợt nói quá nhanh và nó cũng khẽ cau mày. Bình tĩnh thì tôi còn giúp được. Anh biết mọi khổ lụy của loài người đều từ tham sân si mà ra chứ. Tiếng nói lanh lảnh ấy lại cất lên, khiến Lĩnh chợt rùng mình. Gã hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, như thể chấm dứt phần giải thích. Còn có thứ gì khác mà các anh tìm thấy ở hiện trường nữa không? Lĩnh lắc đầu. Gã nhớ lại sáng hôm nay khi đến trong phòng vật chứng, lục lọi tất cả đống túi bóng chứa đựng những vật mà người chết còn để lại. Chẳng có gì ngoài mẫu da, lông, chỉ mây và những vệt máu người, máu chó được thấm trong những chiếc tăm bông. Vậy có thứ gì mà các anh còn chưa tìm được nữa không? Lĩnh gật đầu. Thứ mà cơ quan điều tra và gã đang ra sức lùng tìm, dĩ nhiên là phần còn lại của nạn nhân, phần cơ thể đã bị cắt rời. Kẻ thủ ác đã chặt đầu của Lê Nhật Minh, sau đó đem đầu của nạn nhân ghép vào phần thân thể của một con chó cái. Cho đến nay đã ngót chục ngày, nhưng phần cơ thể của người chết và cái đầu của con chó vẫn chưa ai tìm thấy. Người ta cũng đã nghiên cứu rất kỹ càng mối quan hệ của nạn nhân. Lê Nhật Minh là kỹ sư, có chỗ đứng trong công ty Nam Long. Anh ta còn khá trẻ, nhưng đã chứng tỏ được bản thân bằng năng lực thực tế cũng như phương thức ngoại giao mềm dẻo. Dĩ nhiên việc tiến thân quá nhanh khi chưa đầy 30 tuổi cũng đã khiến nhiều kẻ phải ghen ghét và đố kỵ. Nhưng điều đó không đủ để trở thành động cơ biến mình trở thành nạn nhân của một vụ giết người cực kỳ man rợ. Việc cắt đầu một người rồi ghép vào thân của một con vật rõ ràng nhằm mục đích bôi nhọ người quá cố, phục vụ cho một mục đích trả thù, một mối thâm thù huyết hận bất cộng đái thiên. Các anh nghĩ hung thủ giết người vì một mối thù có đúng không? Vũ cất tiếng. Lĩnh gật đầu. Lần đầu tiên gã trả lời nó bằng một câu dài. Chúng tôi cho là như vậy. Rõ ràng đây là một mối hiểm thù sâu xa thì mới có thể khiến cho kẻ giết người ra tay man rợ đến như vậy. Vũ mỉm cười. Tiếng cười đùng đục có một thứ quái thai khiến Lĩnh bất giác lạnh người. Nhìn cái đầu trọc lóc của nó, nhìn đôi mắt đen huyền sâu thẳm chia thành hai phần đều nhau qua sống mũi cao kia, Lĩnh lờ mờ hiểu được vì sao sau khi đã phạm một tội ác động trời, Vũ vẫn có những tín đồ, vẫn thu hút được những kẻ sẵn sàng xả thân vì nó. Sát sinh hòa thượng, cái danh xưng ghê gớm được giới truyền thông đặt cho sau thảm kịch đó khiến Vũ cực kỳ hả hê, thích thú. Nhưng Lĩnh không hiểu nó đang cười cái gì. Cười vì cơ quan điều tra đang bất lực, hay đơn giản đó chỉ là nụ cười của một kẻ tâm thần, coi mạng người như cỏ rác. Lòng căm thù nào lại khiến cho kẻ thủ ác ghép đầu nạn nhân vào thân của một con vật, rồi sẵn sàng đẩy thi thể quái dị ấy từ trên cao xuống đất giữa một cái đại lộ đông người chứ? Lĩnh hơi rùng mình, gã thấy nó cao giọng lên ở cuối câu như một lời nhắc nhở. Gã nhận ra đấy là một câu hỏi tu từ. Nhưng câu hỏi nào cũng cần một lời giải đáp, và dường như Lĩnh nhận ra phương thức tìm câu trả lời của gã và tổ điều tra thật ra đang đi sai hướng. Vũ lại cười, tiếng cười khùng khục trước cặp mắt mất thần của gã cán bộ điều tra, như một giáo sư thỏa mãn khi thấy học trò của mình đã bắt đầu tìm ra lời giải. Lĩnh cảm thấy phấn khích và có phần kiệt sức vì sự đòi hỏi của hơi men đang dâng lên chất ngất trong đầu. Những gì gã sát sinh hòa thượng kia vừa nói gần như đã chạm vào sự thật, và trong mấy giây, Lĩnh cảm thấy có một nhận thức lạ lùng vừa được buông ra trong óc mình. Mặc dù thế, gã vẫn ghét điệu cười trịch thượng của Vũ sau cánh cửa xà lim. Hắn biết tất cả, dường như hắn biết tất cả mọi điều. Ngồi trên chiếc Vitara đời 2003, gã hít một hơi thật sâu rồi nhấn côn vào số lao về trụ sở điều tra. Ông Long đâu rồi? Tôi cần gặp ông ấy. Đồng chí trực ban nhấc mắt lên, chán nản nhìn Lĩnh rồi khẽ lắc đầu. Có lẽ cả sở đều biết gã chuẩn bị được nghỉ dài hạn, có khi là mãi mãi, sau vụ lùm xùm với ông giám đốc. Đi rồi. Đi đâu? Đồng chí trực ban lần theo danh sách rồi trả lời. Nghe nói có một vụ cháy ở chợ Tân An nên ông Long đi rồi. Lĩnh ngạc nhiên. Cháy thì cần cứu hỏa, chỉ cần có quái gì điều tra viên hình sự. Giết người à? Đồng chí trực ban lắc đầu. Anh cần gặp ông Long làm gì? Có cần không? Để tôi nhắn lại cho ông ấy. Lĩnh nén tiếng thở dài. Gã biết bây giờ người duy nhất mà gã vẫn có thể nhờ chắc chỉ còn Duyên. Lĩnh bỏ lại đồng chí trực ban vẫn ngồi sau chiếc bàn làm việc. Gã phóng thẳng một mạch lên phòng pháp chứng, nơi làm việc của Duyên. Không gõ cửa, Lĩnh cứ thế bước vào. Mấy nhân viên trong phòng cùng lúc ngẩng đầu lên, rồi cùng một lượt quay sang phía góc phòng bên phải, trước con mắt ngỡ ngàng của Duyên. Ơ, Lĩnh, anh chưa nghỉ việc à? Cô muốn tôi bị sa thải lắm hả? Ra ngoài này cùng tôi một lát. Có chuyện gì thế? Lĩnh kéo Duyên ra một góc rồi mới nói. Vụ người chó bên pháp y pháp chứng xử lý đến đâu rồi? Chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm hộp sọ của nạn nhân. Trên đỉnh sọ có dấu hiệu tác động của vật tù, não xuất huyết, nhưng mà không phải nguyên nhân gây ra cái chết. Ý cô là sao? Nạn nhân bị chặt đầu từ khi còn sống. Lĩnh lặng người đi một lát, đoạn gã nói tiếp. Vết thương trên đỉnh đầu liệu có phải do cú rơi gây ra không? Rơi từ trên cao thế cơ mà. Không, vết thương có dấu hiệu xuất huyết, nên chứng tỏ xảy ra khi nạn nhân còn sống. Cái xác rơi từ trên cao, nhưng lạ một điều là khuôn mặt cũng như sọ não, không bị tác động gì cả. Lạ thật. Thế các cô khám nghiệm phần thân của con chó chưa? Duyên quay sang khẽ cau mày ấp úng. Chúng tôi chỉ mới xem qua thôi. Nhưng mà cần gì khám nghiệm xác con vật ấy làm gì? Và quan trọng là đi tìm phần còn lại của thi thể chứ. Lĩnh lắc đầu kéo Duyên vừa đi vừa nói. Xác con chó vẫn nằm trong phòng giải phẫu chứ? Mau theo tôi vào đó. Có chuyện gì mới được? Cần gì phải giải phẫu xác của nó? Chúng ta đi sai hướng rồi, nhanh lên. Hai người vội vã vào phòng giải phẫu. Một bác sĩ pháp y khác đang ở trong, ngơ ngác rời mắt khỏi kính hiển vi, rồi quay lại hỏi hai người. Ờ, có chuyện gì thế? Chúng tôi cần giải phẫu phần dạ dày của con vật. Duyên trả lời trước đôi mắt ngạc nhiên của người đồng nghiệp. Cô khoác áo blue, trao cho Lĩnh một cái tập về, rồi bắt đầu mở phanh bụng của con vật tội nghiệp không đầu. Lĩnh quay đi nhìn sang bàn giải phẫu bên cạnh đang đặt chờ vờ cái đầu của nạn nhân. Duyên tập trung vừa mổ phanh lồng ngực của con vật, vừa từ tốn nói vào chiếc máy ghi âm. Tổn thương lồng ngực trái, chiều rộng 3 cm, một cạnh sắt, một cạnh tù, vật nhọn. Vết thương đâm xuyên qua phổi, tác động đến tim, có dấu hiệu xuất huyết rõ ràng. Con vật bị giết khi còn sống. Lĩnh gật đầu. Người bác sĩ pháp y bên cạnh cũng lấy máy ảnh và băng dính chia khoảng cách dán vào mặt ngoài của vết đâm, sau đó chụp lại làm tư liệu. Duyên tiếp tục mở dạ dày của con vật. Nhu mô đều, không có dấu hiệu xuất huyết. Dạ dày rỗng, không có thức ăn. Theo kinh nghiệm lâm sàng của tôi, con vật đã bị bỏ đói trước khi chết. Thức ăn trong dạ dày đã tiêu hóa hoàn toàn. Tôi sẽ kiểm tra tiếp phần ruột già. Anh báo, chuẩn bị giúp tôi khay khám nghiệm. Có lẽ chúng ta sẽ phải kiểm tra những mẫu thức ăn có trong phân của con vật. Người bác sĩ tên báo nọ gật đầu, chuyền tay Lĩnh đưa cho Duyên một cái thìa và một cái khay nhỏ có lớp lưới kim loại ở trên, trông giống như một cái rây lọc mà người ta vẫn hay dùng trong bếp. Lĩnh hơi lậm giọng khi thấy Duyên cầm thìa, bắt đầu xúc một đống bầy nhầy hỗn độn nửa vàng nửa nâu trong phần ruột già của con vật đổ lên trên tấm lưới. Bảo quay sang, ánh mắt khẽ nheo lại sau lớp khẩu trang, nhưng không che giấu được nụ cười có phần như giễu cợt. Chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ có đúng không? Tôi lần đầu cũng thế đó, cứ nghĩ rằng cả đời mình sau này không dám ăn cháo nữa cơ đó. Lĩnh khẽ nghiến răng, mặt nhăn nhó, cố kiềm chế cơn buồn nôn đã xông lên cuốn họng. Báo nhanh nhẹn nhận lấy chiếc khay phân loại từ tay Duyên, rồi mang ra chiếc vòi nước bên cạnh, xả vào cho trôi hết những phần cặn bẩn li ti, chỉ để lại những mẫu thức ăn mà con vật chưa tiêu hóa hết. Trong này có gạo, rau, một vài cái vỏ trứng trông như vỏ tôm vậy. Báo vừa làm vừa nói lớn. Cơn buồn nôn lại càng nghẹn ngào trong lồng ngực khi cái mùi khăng khẳng oi oi bắt đầu nồng nặc bốc lên. Thế mà báo vẫn cứ tỉ mẩn xối nước, rồi dùng một cái kẹp gãy gãy những phần mẫu vụn trong lưới lọc. Duyên lại xúc thêm mấy thìa nữa trao cho báo. Hai người nhuần nhuyễn, kẻ truyền tay người xối nước, cho đến khi những phần ô uế bầy nhầy trong ruột già của con vật đã vơi dần rồi hết hẳn. Duyên đưa tay lên thấm mồ hôi trán. Lĩnh không còn dám đứng gần, lủi vội ra một góc, ngồi thở trên chiếc ghế xuân hòa. Cô quay lại nhìn gã, rồi lên tiếng hỏi báo. Thế nào, có tìm thấy gì khác thường không? Báo lắc đầu. Không, toàn đầu thừa đuôi thẹo, chẳng có gì đặc biệt. Duyên quay sang nhìn Lĩnh. Ê, mất thời gian quá, tại sao anh lại muốn chúng tôi giải phẫu con chó này? Lĩnh vò đầu bứt tóc. Ây chà, tôi không nghĩ việc thủ phạm ghép đầu người vào thân của con vật này chỉ nhằm mục đích bôi nhọ người quá cố để trả thù đâu. Ý anh là sao? Lĩnh chưa kịp trả lời thì báo đã lên tiếng. Khoan đã, nhìn kìa. Cả hai người còn lại đều lập tức nín bặt, quay đầu thấy báo đã tiến gần đến bàn giải phẫu, cầm một chân sau của con chó nhấc lên cao, rồi dùng cây kẹp inox kéo từ trong hậu môn của cái xác một vật gì đó màu nâu vàng dài chừng nửa gang tay, đường kính gần một đốt tay người lớn. Cái gì đây? Lĩnh hỏi. Duyên và báo không ai trả lời. Hai người cầm vật ấy chạy đến bên bồn nước, xối sạch những mảng phân bám ở bên ngoài, rồi ngơ ngác nhìn nhau. Đây hình như là một đoạn ngó sen. Chiếc Vitara cũ kỹ rồ ga lao qua cánh cổng trụ sở công an thành phố, rẽ ngoặt sang một con đường tắt, rồi phăm phăm lao đi. Lĩnh ném cái điện thoại di động sang bên, khẽ cất tiếng cào nhào. Người thì di động, điện thoại thì cố định, chẳng hiểu cái kiểu gì nữa. Ngồi ở hàng ghế sau, Duyên khẽ lắc lư sau khi chiếc xe lao qua một cái ổ gà. Cô hỏi, anh gọi trong lông đó hả? Lĩnh gật đầu nhưng trả lời bằng một câu hỏi khác. Cô đã hiểu vì sao tôi muốn giải phẫu thi thể của con chó chưa? Duyên cựa mình cau mày, nhìn qua cánh đồng hoang đang vùng vụt trôi đi trên cửa kính. Anh không tin đây là một vụ báo thù à? Lãnh lắc đầu. Ít có ai sau khi báo thù lại phơi thay thị chúng. Mục đích của kẻ thủ ác bao giờ cũng là quỷ thi diệt tích, nhằm che giấu hành vi phạm tội để kéo dài thời gian cho chúng cơ hội tẩu thoát. Nhưng mà hung thủ trong vụ này lại làm điều ngược lại. Đoạn ngó sen trong hậu môn của con chó không đi theo đường tiêu hóa để ra ngoài, nó được nhét từ ngoài vào bên trong con vật. Lĩnh gật đầu. Cả hai người đều im lặng, bởi họ đang nghĩ đến một thủ đoạn rợn người. Những hành vi phạm tội dã man và quái dị đang gợi dẫn để cả hai người nhớ lại về một thảm kịch hải hùng từng xảy ra trong thành phố mà kẻ thủ ác chính là người mà Lĩnh vừa gặp sáng nay, sát sinh hòa thượng. Chiếc xe dừng lại trước cổng chợ Tân An. Lúc này đã tề tụ cả trăm người. Những mái đầu đen bạc lẫn vào nhau lố nhố, nhấp nhổm hiếu kỳ bàn tán. Lĩnh giơ tấm thẻ ngành lên trước mặt. Một đồng chí mặc sắc phục gật đầu, vén đoạn dây ni lông cảnh giới để Lĩnh và Duyên xâm nhập hiện trường. Mùi khói hăng hắc vẫn còn đang nồng nặc bay trong không khí, tro tàn lẫn quẩn rơi lả tả như những hạt tuyết mùa đông. Những đám đông đang lao xao bàn tán. Lĩnh vẫn nhận ra được những ánh mắt hồ nghi sợ sệt, những cái lắc đầu tặc lưỡi e dè, những đôi mắt láo liền không dám nhìn trực tiếp vào hiện trường thảm kịch. Trong gian nhà hai tầng gác tồi tàn lụp xụp bị bỏ hoang lâu ngày và mấy năm nay là một tụ điểm quen thuộc cho những gã ăn mày và cả đám nghiện ngập xì ke, chẳng khác nào chốn địa ngục giữa dương gian trần thế. Bây giờ đã thực sự thành nơi quả ngục A Tỳ nồng nặc mùi dầu và gỗ cháy. 6-7 người mặc sắc phục đang đứng vây quanh một vật trụ hình tròn mà đứng từ xa, Lĩnh chưa thể nào nhận biết được. Thấy tiếng gã đến gần, ông Long quay lại khẽ gật đầu, vẫy Lĩnh và Duyên đến gần. Những người còn lại đều đã quen mặt từ lâu, cũng ra dấu chào hai người vừa mới đến. Bây giờ, Lĩnh mới nhận ra thứ mà đám người này đang vây quanh ban nãy. Gã hơi tái mặt, vội quay đi nhìn sang phía Duyên. Nữ pháp y nhắm nghiền hai mắt, đầu đưa sang một bên, như cố để trấn tĩnh tinh thần trước khi phải đối diện với một khung cảnh quá đỗi kinh hoàng. Trên nền đất kê ở giữa nhà là một cái kiềng ba chân rất lớn, hàng bằng thép xây dựng phi 16. Đứng hiền ngang như con thú ba chân, đỡ lấy phía trên là một cái nồi nhôm giống hệt như những loại nồi người ta dùng để luộc bánh chưng, cao lưng lửng và rộng cỡ một sải tay. Lủng lẳng từ trên trần nhà vòng xuống là một sợi xích quấn quanh hai cổ chân, cũng bị gông trong cùng sắt. Từ từ nhìn xuống là một thân thể to béo ụt ịch vằn vện chi chít những hình cá chép ôm dưa, vân trường dạng hán, đại bàng cắp rắn, ngọa hổ tàn long. Thi thể bị cắt cục hai tay, máu đầm đìa, từ hai bên nách chảy dọc xuống sống lưng rồi nhỏ vào cái nồi bên dưới. Cả tảng thịt ấy đang bị treo ngược lên trần nhà, đầu chúi xuống, nhúng thẳng vào cái nồi dày đặc những ván dầu. Thấy hai người đã có vẻ bình tĩnh trở lại, ông Long mới lạnh lùng lên tiếng. Kéo lên đi. Một đồng chí công an gật đầu rồi im lặng làm theo. Sợi xích sắt từ từ lạch cạch rít lên qua cái ròng rọc khoan cứng ở trần nhà, kéo theo cả cơ thể to béo chi chít hình xăm, dần dần để lộ một dung nhan khủng khiếp được nấu chín trong vạt dầu. Khuôn mặt người chết đã co rúm lại vì sức nóng của dầu ăn. Toàn bộ lớp da bên ngoài đã nổi hẳn thành màu nâu gỗ, nổi lên những bong bóng lớn trên lớp thượng bì. Mái tóc bị rán chín đã quăng tít, vón vào nhau thành một cục. Kéo phần da mỏng trên hộp sọ rời ra, để lộ phần xương đầu trắng ẩn. Đôi mắt của người chết nhúng trong dầu, khiến lớp mí co lên. Dầu sôi tràn vào, làm nhãn cầu đổi hẳn thành màu trắng đục như mắt cá. Lỗ mũi sưng phồng bóng khí, nở to ra và rách toạc đến gần ngang khóe miệng, kéo ngược vành môi dày quịch lên trên để lộ hai hàm răng nhe ra, như thể người chết đang nở một nụ cười quái đản. Lĩnh hít vào nhưng không thấy thở ra. Hắn tái mặt nhìn dung nhan khủng khiếp. Hóa ra đây là nguyên nhân vì sao ông Long phải có mặt ở vụ cháy này. Sáng nay khi mới dọn hàng được một thời gian, những người tiểu thương trong chợ đã ngửi thấy một mùi khen khét như mùi mỡ cháy. Và chỉ khoảng vài phút sau thì đám cháy bùng lên trong căn nhà mái bằng bỏ trống. Họ sợ đám lửa lan vào trong chợ nên hò nhau gọi cứu hỏa và phun nước dập đi đám cháy. Đến khi tắt lửa, nhân viên cứu hỏa mới kinh hoàng nhận ra ngọn lửa bắt cháy xuất phát từ dưới cái nồi này. Ông Long và cán bộ điều tra nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Cũng may lửa bị dập tắt rất nhanh, nên ngoài hiện trường vẫn còn có nhiều dấu vết. Chỉ không ngờ kẻ thủ ác lại có thể ra tay tàn độc giữa bạch nhật thanh thiên, ngay trong khu chợ đông đúc tề tụ cả trăm người. Hai nhân viên pháp y đưa xác chết vào trong một chiếc túi ni lông đen kịch. Duyên cũng vội vã nói gót đi theo. Còn Lĩnh tiến lại bên phía ông Long, trầm giọng hỏi: "Đã nhận dạng được thi thể chưa sếp?" Ông Long gật đầu. "Thằng Toản, chắc cậu cũng biết. Hắn là thằng du đảng ở khu này. Những hình xăm trên người chết hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ theo dõi của mình. Theo như thông tin của đội cảnh sát, vài ngày trước người ta đã không liên hệ được với hắn. Chẳng ngờ bây giờ lại tìm thấy hắn ở đây, trong tình trạng này. Có nhân chứng nào nhận ra được thủ phạm không?" "Không ai cả. Quanh đây mọi người đều biết cái nhà hoang này là chỗ tụ tập của bọn nghiện hút xì ke, nên chẳng ai muốn để ý tới chúng nó." "Thế còn bọn nghiện hút ở đây đâu cả rồi? Chẳng lẽ cũng không có thằng nghiện nào nhìn thấy một người ôm vào đây cả đống củi lẫn cái nồi to tổ bố này à?" Ông Long nhìn Lĩnh, ánh mắt chợt quắc lên một tia nhìn kỳ quái. "Chúng tôi đã tóm được vài gã hay láng giáng quanh đây." Lĩnh cảm mừng, gã vội vã hỏi: "Chúng có khai ra manh mối nào không?" Tia nhìn kỳ quái trong mắt ông Long lại rực lên như đe dọa, khiến Lĩnh chợt lạnh người. "Có kẻ nào đó đã để lại quanh đây rất nhiều ma túy, vứt rải rác trong căn nhà này. Tất cả lũ xì ke mà chúng tôi tóm được đều đang trong tình trạng phê thuốc, không cung cấp được lời khai nào có giá trị. Tất cả hình ảnh mà chúng trông thấy đều chỉ là những cái bóng lờ mờ chuyển động." "Là ma túy loại gì vậy?" "Heroin." Lĩnh mím chặt môi, nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, tạo thành những âm thanh ken két. Kẻ thủ ác có thể tiếp cận đến nguồn cung ma túy, cũng có thể có khả năng buôn bán và vận chuyển thứ chất cấm này. "Cậu có nghĩ đây là một vụ băng nhóm thủ tiêu lẫn nhau không?" Câu nói của ông Long cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu gã. Lĩnh im lặng trong chốc lát, rồi chợt lắc đầu. Đó không phải là cái lắc đầu chắc chắn, đó là cái lắc đầu của linh cảm. Bản năng của một trinh sát viên mẫn cán và hiệu quả như đang gióng lên trong đầu Lĩnh một hồi chuông khi gã đưa mắt nhìn quanh hiện trường vụ án. Ở bên cạnh, ông Long dường như cũng đồng tình với suy nghĩ ấy. Cả hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn quanh hiện trường vẫn nồng nặc mùi mỡ cháy. Trên nền nhà ngổn ngang những mảnh gỗ vẫn còn âm ỉ khói dúi dưới đáy nồi. Hai nhân viên pháp chứng đang cầm thước đo đạc kích cỡ của cái nồi đun thịt người. Một nhóm khác tỏa ra kiểm tra xung quanh hiện trường, cố gắng tìm kiếm những dấu vết mà kẻ thủ ác có thể sơ ý còn bỏ lại. Các căn nhà hoang tàn siêu vẹo, nhóm đầy màu tử khí rợn người, hòa lẫn trong những vệt khói đen xì đầy bí ẩn. Là kẻ nào đã ra tay với một gã hung đồ? Câu hỏi ấy vang lên trong đầu Lĩnh, nhưng lại nhanh chóng bị chen ngang bởi một giọng nói ngỡ ngàng cất lên vội vã. "Cái gì thế này?" Lĩnh khẩn trương tiến lại, ông Long cũng nói gót bám theo sau. Cả hai người đứng sát bên cái nồi nhôm lưng lửng dầu rán hòa với mỡ người. Một cán bộ pháp chứng nhón tay đưa lên trước mặt một mẫu gỗ cháy dở với hình thù kỳ quặc. Ông Long đưa tay đón lấy rồi truyền sang phía Lĩnh, ánh mắt hồ nghi xen lẫn vẻ hãi hùng. "Một cái đầu người, là đầu có một bức tượng làm bằng gỗ." Ông Long sửa lại cho chính xác. Lĩnh cũng gật đầu nhìn thứ kỳ dị gã đang nắm trong tay. Đó là một cái đầu đã bị cháy cục ngang đến cổ, nhưng trên lớp gỗ mộc vẫn còn sót lại phần khắc nham nhở của một bộ râu dài. Ở trên là khuôn mặt đã lấm lem do than đen kịch, nhưng gã vẫn lờ mờ nhận ra được vẻ mặt có phần nghiêm khắc của bức tượng hình người. Và cả một chiếc mũ quan được mô phỏng một cách đơn giản ở trên cùng. Cái khỉ gì thế này? Tại sao lại đốt bức tượng này nhỉ? Đồng chí nhân viên pháp chứng nhún vai. Chắc là thuận tay đốt lửa nên quăng bừa vào đống củi thôi, có gì lạ đâu. Lĩnh im lặng, gã không tin là như vậy. Trong đống củi dưới đáy nồi, gã nhận ra đây đều là những phiến gỗ thông gỗ keo được cưa mỏng, giống với loại ván gỗ cốc pha bán ở khắp mọi nơi. Chẳng lẽ kẻ thủ ác đã chuẩn bị kỹ càng như thế mà còn quăng bừa bức tượng này vào đám cháy hay sao? Câu hỏi ấy còn chưa được trả lời thì lại có một nhân viên pháp chứng đang lúi húi ở góc nhà cất lên tiếng nói. Mọi người lại đây đi, ở đây có một bức tượng. Ở đây cũng thế nè. Ồ, trên sàn nhà hình như cũng có kìa. Lập tức cả căn nhà bỏ hoang bỗng nhiên xôn xao náo động. Lĩnh và ông Long tái mặt nhìn nhau. Chỉ một thoáng sau, những bức tượng đã được đánh số thứ tự, chụp ảnh lại ở hiện trường rồi được đặt ngay ngắn trước mặt đội điều tra. Chính bức tượng còn nguyên và một bức tượng chỉ còn lại cái đầu cháy dở. Cả 10 bức tượng hình người đều đội mũ. Chính bức khoác áo quan, tạo dáng như đang ngồi trên ghế. Một nhân viên pháp chứng đứng gần đó, nhìn mấy bức tượng rồi đột ngột xích xoa. Chắc là tượng để đây để trấn yểm đây mà. Trấn yểm quái gì? Nhà quan vô chủ chứ có ai ở đâu mà trấn với chẳng yểm. Một người khác nghi hoặc cất lời, giọng nói kia hơi yếu ớt cãi lại. Ừ, biết đâu được đó. Lỡ trước kia cái nhà này có ma nên mới bị bỏ quan thì sao? Ông Long và Lĩnh tò mò quay lại nhìn hai nhân viên pháp chứng, xem chừng còn trẻ tuổi, đang lớn tiếng tranh luận. Chưa kịp nói gì thì một giọng lớn tuổi đã cắt ngang. Hai cái thằng này, đừng có để bên điều tra xem thường đội pháp chứng chứ. Chúng mày làm mấy năm rồi mà vẫn còn không phân biệt đồ cũ với đồ mới hay sao? Trấn yểm cái gì? Mấy bức tượng này rõ ràng mới được đem đến đặt ở đây thôi. Hai gã nhân viên pháp chứng kia chợt im tiếng, không dám cãi. Người vừa rồi là ông Phúc, một thành viên kỳ cựu của tổ pháp y pháp chứng. Ông Phúc nhìn hai gã ra chiều không hài lòng, đoạn chỉ tay vào chỗ góc nhà nơi ban nãy một bức tượng đặt ở đó. Nhìn đi, nhìn dấu bụi đi. Hai cậu đã nhận ra lớp bụi bị lem đi chưa? Ơi, đúng là xấu hổ thật mà. Lĩnh không quan tâm ông Phúc đó có xấu hổ thật không, gã hỏi. Ý ông là mấy bức tượng này được kẻ sát nhân mang đến sao? Ông Phúc nhún vai. Ông biết Lĩnh từ lâu, vì Lĩnh cũng hay sang phòng pháp y pháp chứng nói chuyện với Duyên. Ông Phúc nói: tạm thời chưa thể kết luận được là ai mang chúng đến đây, nhưng mà chắc chắn mấy bức tượng này đó đều mới chỉ xuất hiện gần đây thôi. Còn cái đầu tượng cháy dở kia cũng rất có thể bị kẻ thủ ác vô tình ném vào đống lửa. Chúng tôi sẽ kiểm tra dấu vân tay trên thân tượng. Ông có biết đây là tượng ai không? Trông như một vị quan thời xưa hả? Ông Long hỏi. Ông Phúc lắc đầu. Ồ, tôi cũng chịu. Mười bức trong hao hao cả mười, hình như là chỉ khác nhau mỗi mấy quả tiết khắc trước ngực hả? Chúng tôi sẽ cho người tìm hiểu rồi báo lại cho phía trinh sát các người. Ông Long gật đầu rồi kéo tay Lĩnh ra ngoài. Cậu thấy vụ này thế nào? Lĩnh trầm giọng. Tạm thời tôi chịu, chưa thể kết luận được gì, chục tóc bất đạt. Ông Long chép miệng. Giá như lúc nào đó cậu cũng chín chắn như thế này thì tôi đỡ mệt biết bao nhiêu. Lĩnh nhếch mép cười. Hắn không thèm đáp, vì biết tính ông Long dù rất hay kêu ca nhưng chưa lần nào ông lại không giơ đầu chịu bán thay cho gã. Ông Long thở dài rồi chuyển sang chủ đề khác. Cậu tìm tôi á làm gì? Gặp mặt thằng trinh sát sinh hòa thượng chưa? Dù người chó ra sao rồi? Lĩnh gật đầu đáp. Tôi tìm ông cũng để trình bày chuyện đó nè. Đoạn gã kể lại cho ông Long nghe tất cả chi tiết về cuộc nói chuyện với gã trinh sát hòa thượng, việc giải phẫu phần thân con vật và đoạn ngó sen tìm ra ở hậu môn con chó. Ông Long ngước mắt lên nhìn Lĩnh, ánh nhìn sững sờ kinh ngạc, pha lẫn vẻ hãi hùng. Ánh mắt này Lĩnh đã từng trông thấy, khi gã mạnh dạn phản bác lại tất cả giả thuyết của tổ điều tra rồi tuyên bố động cơ và bản chất thảm án trong Kim Cương Tự. Ánh mắt ấy lại hiện lên trên gương mặt già nua và mệt mỏi của người thủ trưởng. Ông Long cảm thấy cổ họng mình hơi rờn rợn, như thể tắc phải vật gì mà ông chỉ muốn khạc ra. Cái cảm giác ứ nghẹn đó bị ông cố gắng đè xuống trong lồng ngực, rồi nó bướng bỉnh chết dí ở đấy một lúc lâu trước khi trồi xuống bụng rồi biến mất. Lĩnh nhìn gương mặt tái xanh của người thủ trưởng và khóe miệng thâm xì ám mùi thuốc lá ấy, rung giọng cất lên. Cậu chắc không? Lĩnh không gật cũng chẳng lắc đầu. Mọi câu trả lời trong lúc này đều là quá sớm. Gã không muốn những gì mình đang nghĩ lại là sự thật. Nhưng linh tính và bản năng của một trinh sát dày dặn và lão luyện nhất để Lĩnh biết rằng gã không sai. Lĩnh thở hắt ra một tiếng. Ở bên cạnh, ông Long cũng chợt lặng đi. Chẳng cần phải đoán, Lĩnh cũng biết ông Long cũng đang mong mọi việc không phát triển theo cách mà hắn đang linh cảm. Họa vô đơn chí, án cứ chồng án thế này thì chắc chắn công việc sẽ lại ngập bù đầu. Dùng người chó để tôi xử lý đi. Lĩnh nói, ông Long nhếch mép cố gượng cười. Bây giờ cậu còn định giao việc cả cho tôi đó hả? Dù người chó cậu lo, vậy dù rắn thịt người này, chắc là tôi đảm nhiệm chứ gì. Lĩnh mỉm cười. Ai bảo ông le tè chạy ra hiện trường đầu tiên, nhiệt tình quá thì phải làm thôi. Mong là tôi kịp phá án trước khi bị sa thải. Ông Long lắc đầu chán nản. Ây, thần khấu hại sắc phàm đó. Bao giờ thì cậu mới bỏ được cái tật nói năng bạc mạng ta? Lĩnh cười cười khinh bạc, cắm một điếu thuốc trên môi, rồi rút từ trong túi quần ra cái điện thoại trắng đen áp vào tai. Ông Long dừng lại châm thuốc hút, rồi dậm bước đi ra chỗ cái xe đang đậu bên ngoài hiện trường vụ án. Ông bước đi một lúc, cũng không thấy Lĩnh bám theo, nên mới ngạc nhiên quay đầu trông lại. Trước mắt ông, khuôn mặt gã như chợt tái đi. Dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt, làn da như vừa đổi hẳn thành màu vàng vọt. Ông thấy rõ vai Lĩnh khẽ rung lên một chập, và ánh mắt sâu thẳm của gã như vừa chợt sâu hơn, co rúm lại với bờ môi mím chặt cùng cái quai hàm nghiến lại với nhau. Làm sao thế? Lĩnh ngẩng lên, tắt điện thoại rồi nhét vào trong túi. Bệnh pháp y pháp chứng vừa mới lôi ra từ trong hậu môn người chết. Một củ sen. Trên hai chiếc bàn giải phẫu sáng bóng bằng inox, hai nạn nhân của hai vụ án đặt sát cạnh nhau, nặng nề và lạnh lẽo. Ông Long đứng nhìn hai thi thể, ánh mắt không giấu nổi nét lo âu. Trong đời ông đã trải qua hàng chục vụ án, lớn có, nhỏ có, thảm án cũng có. Nhưng đây là lần thứ hai ông phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp đến thế này. Phòng giải phẫu lắp hệ thống điều hòa công suất lớn, phả những luồng gió lạnh từ trên đầu thốc vào trong cổ áo. Nhưng ông Long không thấy rét, còn sống lưng ông vẫn ướt nhẹp mồ hôi. Đứng cạnh ông, Lĩnh đang chống hai tay xuống mặt bàn, mái tóc của gã xõa ra lấm tấm cả những vảy gầu trăng trắng. Mùi thuốc lá vẫn còn bám ở quần áo, làm Lĩnh càng trông giống một gã giang hồ hơn là một trinh sát viên nổi tiếng trong nhiệm sở. Trước mặt gã, chiếc bàn con đặt la liệt những vật chứng lấy ra trong quá trình khám nghiệm tử thi của vụ án ráng dầu người. Ngoài cùng là chiếc gông xích cổ chân người chết, bên cạnh là mấy khay nhỏ đựng mẫu vật phẩm lấy ra từ dạ dày. Chỉ toàn những mẫu cơm thừa, canh cặn mà hệ thống tiêu hóa còn chừa lại. Cuối cùng là một vật trăng trắng nhưng vẫn dính lại chút chất nhầy vì lấy ra từ hậu môn của cái xác. Đó là một củ sen. Cậu nghĩ thế nào? Ông Long quay sang hỏi Lĩnh, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn củ sen đặt trong chiếc khay inox. Lĩnh đưa tay lên vuốt mặt, nhưng không nói lời nào. Có quá nhiều suy nghĩ bộn bề đang ken dày trong tâm trí gã, biến gã thành một kẻ cấm khẩu tuyệt ngôn, có muốn nói cũng không được. Thấy đồng sự có vẻ còn suy nghĩ, ông Long cũng lặng đi. Chỉ có Báu ấp úng một lúc như nghĩ ngợi điều gì rồi lên tiếng. Có thể kết luận hai vụ này có cùng một thủ phạm hay không? Một chuỗi liên quan án hả? Duyên cất lời, miễn cưỡng hỏi như đang gợi ý. Lĩnh vẫn im lặng. Bây giờ còn quá sớm để hắn đưa ra kết luận cuối cùng. Mặc dù ngay từ khi tiếp nhận vụ án người chó, suy nghĩ về một chuỗi huyết án liên hoàn đã hiện ra trong óc hắn, rằng cái thủ ác chưa thể dừng tay và việc cái xác đầu người mình chó ấy rơi xuống từ một tòa cao ốc không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, mà là sự cố ý của kẻ giết người muốn thu hút và thách thức cơ quan điều tra. Có quá nhiều điểm khả nghi tồn tại trong hai vụ án. Thứ nhất, đó là thủ pháp ra tay vô cùng tàn độc, như thể có mối thâm thù huyết hận với nạn nhân. Thứ hai là hiện trường của cả hai vụ án đều rất gần chỗ đông người. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chắc chắn hung thủ sẽ bị người ta phát hiện. Nhưng phải chăng sự mạo hiểm đó mới khiến kẻ sát nhân cảm thấy phấn khích sau những hành vi phạm tội của mình? Hoặc rất có thể chính hắn cũng muốn được người ta phát hiện, muốn bị phát hiện, nên gã sát nhân mới mang thi thể của nạn nhân đến những chỗ đông người. Tâm lý học cho rằng sâu thẳm trong tâm trí bệnh hoạn của những kẻ giết người hàng loạt, chúng muốn được người ta phát hiện và giúp chúng ngăn chặn những hành vi tội lỗi của mình. Phải chăng thứ mà đội của Lĩnh đang truy lùng không chỉ là một kẻ giết người có mối thù sâu sắc, mà là một tên suy thái nhân cách, tâm hồn chống đối xã hội? Thứ ba là thi thể của cả hai nạn nhân đều không nguyên vẹn, một cái mất phần thân và cái thứ hai mất đi cả hai cánh tay. Việc lấy đi phần thân thể của người chết giống như mô tuyếp của những kẻ sát nhân bệnh hoạn, vì chúng muốn giữ lại một vật gì đó của nạn nhân để làm kỷ niệm, một thứ chứng tích chứng minh cho công trình kết quả và công sức mà chúng đã bỏ ra. Thứ tư, đó là những thứ được tìm thấy ở hậu môn, ngó sen và củ sen. Tại sao lại là hai bộ phận của một loài thực vật? Điều này là trùng hợp ngẫu nhiên, hay phải chăng hung thủ đang giấu giếm một câu đố nào đó mà các điều tra viên cần lý giải? Lĩnh không biết và cũng không hề chắc chắn. Những thứ đang dẫn đường cho gã đều là linh cảm, nhưng linh cảm của Lĩnh không giúp gã tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa hai nạn nhân. Mối liên hệ giữa các nạn nhân là một trong những yếu tố kiên quyết để xác định đây là một vụ huyết án liên hoàn và cũng là cơ sở để cơ quan chức năng phát họa ra chân dung tội phạm. Nhưng giữa một tay kỹ sư và một kẻ hung đồ, giữa Minh và Toản, không hề có một điểm chung nào ngoài cả hai đều là nam giới. Bên cạnh đó, hai nạn nhân không hề quen biết, cũng chẳng có một mối quan hệ nào chung. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để khiến việc liên kết hai vụ án với nhau rơi vào ngõ cụt. Có thể phân tích được những vết cắt trên hai thi thể không? Duyên quay sang nhìn Lĩnh rồi buồn bã lắc đầu. Cô cũng đã nghĩ đến việc sử dụng thủ pháp này để xác minh hung thủ, nhưng tiếc rằng ở mỗi thi thể, cách ra tay của hung thủ lại có sự khác nhau. Ví dụ trên mình con chó có một vết đâm của một lưỡi dao găm, nhưng vết cắt trên cánh tay nạn nhân thứ hai có độ dày lớn hơn và không xuất hiện mũi nhọn trên đường cắt. Rõ ràng hung thủ đã sử dụng những loại hung khí khác nhau. Ông Long khẽ cau mày lên tiếng hỏi. Thế còn vết máu? Nạn nhân thứ hai bị cắt cục hai tay rồi mới bị treo ngược lên trần nhà. Vậy quá trình di chuyển cũng phải để lại những vết máu chứ? Duyên gật đầu nhưng nhường lời cho Báo. Có, nhưng không có khả năng giám định. Chỉ chắc chắn một điều rằng trong hai vụ án, nạn nhân đều bị sát thủ phanh thây khi đang còn sống. Làm thế quái nào mà lại không bị ai phát hiện được. Lĩnh bực bội đấm tay xuống bàn, rồi lao ra ngoài châm thuốc hút. Ông Long mệt mỏi nhìn theo, rồi cũng ngồi xuống nhướng mắt lên hỏi báo. Phía pháp chứng có thông tin gì về mấy bức tượng kia chưa? Họ có lần ra được nơi sản xuất hay là chỗ đặt hàng không? Báo lắc đầu. Đó là hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng phía pháp chứng chưa đưa ra được manh mối gì. Rất có thể đó chỉ là mấy bức tượng được tạc ngay tại nhà, chứ không qua một trung gian sản xuất nào cả. Ý cậu là nếu đó là do hung thủ thì chúng ta có khả năng lần ra được hắn là ai. Tuy rằng khả năng ấy rất là thấp. Lĩnh nhìn xuống cổ chân của Toản, nạn nhân thứ hai, chỉ chích những dấu gông cắt vào da thịt. Máu đã được bộ phận pháp y rửa trôi, nhưng đó cũng là dấu vết rõ ràng về việc Toản vẫn còn sống trước khi bị nhúng vào cả thao dầu nóng. Ông Long nhìn đồng hồ rồi nói như nhắc nhở chính mình. Thôi muộn rồi, về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Sự hào hứng mỗi lúc tăng ca không còn vương trên nét mặt của những người còn lại. Giờ đây nó đã bị thay thế bằng vẻ ủ dột âm u, bằng nỗi lo âu về những điều còn dang dở. Ngày mai sẽ ra sao khi kẻ thủ ác vẫn nhẫn nhơ bên ngoài xã hội? Lĩnh về nhà mở máy tính, đập vào mắt gã là hàng đống những tin tức của giới báo chí lá cải và chính thống đưa tin về hai vụ án đang gây xôn xao dư luận. Trên mặt một bài báo, khuôn mặt mệt mỏi của ông Long hiện ra với dòng text: sự bất lực của lực lượng chức năng. Lĩnh bực mình gặp laptop, rồi với tay lấy chai rượu Johnny Walker đặt ngay bên cạnh. Cái chai chỉ còn lưng lửng, như thế cũng đủ để giúp gã chìm vào giấc ngủ. Bấy lâu nay hầu như đêm nào cũng vậy, Lĩnh đã uống cho đến say mềm. Cuộc đời của gã là một kiếp phiêu lưu. Lẽ sống của gã là việc hàng ngày vắt óc tìm ra những kẻ giết người, những tên cướp của. Bọn tội phạm thấy gã như trông thấy quỷ, như nhìn thấy song sắt của nhà tù. Cái tên Hoàng Lĩnh đã từ rất lâu trở thành một nỗi ám ảnh với đám giang hồ, với những tên tội phạm, bởi sự lạnh lùng trong lúc ra tay, sự quyết liệt ở mỗi pha đuổi bắt. Lĩnh rót đầy rượu vào ly rót. Hắn chẳng cần có đá, cứ thế ngửa cổ lên rồi rót vào thực quản thứ chất lỏng có mùi mạch nha, nóng như cháy cổ. Cuối tháng này là thời hạn sau cùng để lão giám đốc Sở quyết định giữ chân hay xúc Lĩnh ra khỏi cửa. Gã sẽ làm gì? Gã sẽ làm gì trong tương lai? Bán mạng mình trong một hộp đêm, trở thành một gã bảo kê như những tay biến chất, hay mở một lớp tập huấn nghiệp vụ thám tử cho bọn nít ranh thích học đòi, hay trực tiếp đứng ra nhận những vụ theo dõi ngoại tình, những vụ điều tra tìm chó mèo mất lạc? Khốn nạn, Lĩnh không muốn mất việc. Hắn chưa bao giờ giận mình đến thế. Hắn sẽ ra sao khi bị sa thải? Chuyện này sẽ đi đâu về đâu khi nhiệm sở chỉ còn lại ông Long và Duyên là hai cán bộ mà Lĩnh tin tưởng nhất? Liệu họ có đảm đương được công tác hay không? Có bắt được kẻ sát nhân ra trước vành móng ngựa? Có điều gì đó đang thôi thúc Lĩnh một cách điên cuồng. Gã liềm diêm mắt, ngửa đầu tựa vào thành ghế. Cái lò xo cũ kỹ khẽ nghiến lên những tiếng cọt kẹt lạnh người. Cảm giác giống hệt như lúc Lĩnh đứng trước mặt tên sát sinh hòa thượng. Ánh mắt sâu hắm một cách dị thường. Đôi đồng tử đen thâm thẳm như một mặt hồ không có đáy, xoáy tròn trôn ốc, như muốn nuốt trọn tất cả mọi thứ trong tầm ảnh hưởng. Tình suy thoái nhân cách, kẻ giết người tâm lý bất ổn, những tưởng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết đã bước ra ngoài đời thực. Điều gì đó đã nhào nặn một cách tài tình ra một thứ quái vật đổi lốt người như thế. Liệu rằng Vũ có thể giúp Lĩnh mở mang những suy tư ưu tối để dắt gã tìm được lối thoát cuối đường hầm? Lĩnh lắc đầu, cố gạt đi hình ảnh đôi mắt sâu thăm thẳm của tay sát nhân ra ngoài tâm trí, nhưng không được. Vang bên tai gã lúc này là tiếng nói của gã sát sinh hòa thượng, lanh lảnh, loãng xoảng, như tiếng kim loại va chạm với nhau, lạnh lẽo và bí ẩn. Là sự đam mê giết chóc, thích thú khi nhìn thấy loài người quằn quại với lưỡi dao trước giờ phút thập tử nhất sinh. Đó là quyền lực của kẻ sát nhân, là giây phút mà những tên giết người vẫn luôn khao khát chờ đợi. Mắt gã như vừa mới nhòe đi, âm thanh bên tai Lĩnh cũng đang dần biến đổi, không còn là tiếng nói lanh lảnh của kẻ sát nhân, mà đã chuyển thành một chuỗi những tiếng kêu gào ai oán. Âm thanh ban đầu còn nhỏ, nhưng mỗi lúc lại lớn dần, như đang xoáy vào trong màng nhĩ. Lĩnh muốn đứng dậy kiểm tra, nhưng thân thể hắn cứ như bị dính sát vào lớp nỉ trên mặt ghế, cứ từ từ lún xuống, tựa hồ như sắp hòa làm một với cái ghế bục chỉ cũ mềm. Những tiếng động ấy cất lên ở bên tai, từ những lời van xin lạy lục chuyển sang những tiếng kêu gào. Hiện lên trước đôi mắt mờ nhòe của Lĩnh là khuôn mặt đau đớn mồn một vẻ kinh hoàng của gã kỹ sư, lủng lẳng gắn cái đầu trên thân của một con chó. Con vật mang cái đầu người ấy đang đứng bằng hai chân sau, hai chân trước vòng ra giơ lên chắp lại như thể đang van nài. Lĩnh rùng mình nhớ lại những câu chuyện thuở thiếu thời gã vẫn từng được người ta kể lại về chuyện ma chó, chó đội nón lá, đứng thẳng như người, chống gậy đi ở giữa sân. Toàn những điều hoang đường mà Lĩnh chưa bao giờ tin là có thật. Vụ án người chó kia phải chăng xuất phát từ một truyền thuyết mê tín dị đoan? Lĩnh không tài nào biết được. Mọi suy nghĩ trong đầu hắn như thể vừa mới lòa đi khi thứ quái vật đầu người mình chó kia đang lết cái thân tàn tiến sát đến bên chân gã. Cái miệng của cái đầu người liên tục mấp máy môi, để hai hàm răng lách cách khua vào nhau như kẻ độc hành lạc bước giữa đêm đông sương giá. Cái thân chó vẫn lết đi trên nền đất, kéo theo một đoạn ngó sen dài lê lết từ chỗ hậu môn. Lĩnh muốn buồn nôn, nhưng gã không nôn được. Người gã như thể đang bị treo ngược lên trời, chân chổng lên nhưng đầu thì trút xuống. Lĩnh thấy đầu óc mình váng vất và bên tai là lục bục tiếng dầu sôi, mùi khói khét lẹt xông vào trong cuốn họng. Lĩnh ú ớ như một người cấm khẩu, gã muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng hai cánh tay bất lực như thể không tồn tại. Chỉ còn thân thể của gã vẫn đang cuốn cuộn quẩy đạp, mặc cho cơn đau như xé thoát ra từ chỗ cổ chân. Bỗng Lĩnh thấy người mình nhẹ bẫng, rồi một sức nóng đến kinh người lập tức tràn vào lỗ mũi, lỗ tai, ong ọc chui vào qua từng kẽ răng, ngập ngụa trong hai hốc mắt. Lĩnh rú lên những âm thanh tắc nghẹn trong cuốn họng. Thứ chất lỏng sôi sùng sục ấy đang thiêu cháy thất khiếu ngũ quan, nhấn chìm tâm trí và linh hồn gã trong địa ngục A Tỳ. Cảnh tượng khủng khiếp có thời khiến Lĩnh kinh hoàng, bỗng thình lình hiện lên mồn một. Đó là những sự tích trong Phật giáo, khi loài người đã mãn kiếp hết đời, những kẻ khi tại thế gây ra nhiều ác nghiệp phải chịu cảnh bị nấu chín trong vạc dầu sôi, để dầu mỡ thiêu cháy thịt da không biết bao nhiêu lần để đền tội cho ác nghiệp mà kẻ đó đã mắc phải trên trần thế. Những hình tượng rùng rợn ấy khiến Lĩnh choáng váng nghẹn ngào, chẳng biết từ bao giờ trong hai tròng mắt đỏ hoe đã trào ra những dòng nước mắt. Lĩnh cuốn cuồng quẩy đạp, người gã một lần nữa chợt hững đi, nhưng rất nhanh đập mạnh trên nền đất. Cú đập đau điếng khiến gã tỉnh người, vội vàng lầm cầm bò dậy. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một cơn mê. Trước mặt hắn, cái bàn máy tính ngổn ngang giấy tờ, chai lọ rơi vương vãi, cốc rượu ban nãy đã lăn lông lốc dưới nền nhà. Rượu bên trong đổ ra, chan chi cả bàn phím. Còn Lĩnh ngồi đó, nhìn chính mình hiện ra tiều tụy trong tấm gương mờ. Gã lúc này chẳng khác gì một thứ quan ôn quỷ sứ mới bò lên từ địa ngục A Tỳ giữa lúc nửa đêm áp vong nhập dương trần. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, khiến Lĩnh giật mình suýt nữa ngã ngửa ra sau. Nhưng hắn rất nhanh định thần, vớ lấy cái điện thoại nằm lăn lóc dưới gầm bàn, ấn nút nghe rồi áp vào lỗ tai đang ong ong nhức buốt. Alo, cậu làm gì mà tôi gọi cả chục cuộc mới nghe? Lĩnh thẫn thờ nhìn xuống màn hình điện thoại. Gã còn chưa kịp trả lời thì giọng nói lạnh lùng nghiêm khắc của ông Long một lần nữa lại vọng qua lên dây nói, rè rè kỳ dị, như thể kéo đến từ thế giới bên kia. Đánh răng rửa mặt đi, rồi ra trụ sở, nhanh lên, người ta vừa tìm thấy một thi thể nữa. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Lục Đạo Liên Hoàn Án, tác giả Lê Tuấn Vũ. Mời quý khán thính giả chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào ngày mai nhé. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây chương trình đọc truyện xin được khép lại. Thì chúc cho quý khán thính giả một ngày an lành. Thân ái chào tạm biệt. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Lục Đạo Liên Hoàn Án. Câu chuyện đến đây đã rất là ly kỳ và hấp dẫn rồi. Chúng ta sẽ theo dõi tập 2 vào ngày mai để xem cuối cùng thì hung thủ là ai nhé. Đến đây thì Trần Thi xin chúc cho quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.